Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 46, cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta. 6. Góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ lại, truyền thuyết thần thoại Lý Tình Thâm cao cao tại thượng như vậy, lại làm sao có thể để ý tới nhận xét vụn vặt của những người đó. Đối thoại giữa Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt không nặng không nhẹ, nhưng ở trong phòng lớn lại rất yên tĩnh, rất nhiều người tự nhiên đều nghe thấy được. Trong lời nói của Lý Tình Thâm khinh thường với Giản Tình Hy cũng vô cùng rõ ràng. Giản Tình Hy đứng ở đó, tay hung hăng nắm chặt thành quả đấm, móng tay thật dài đâm vào trong máu thịt, nhưng cô ta một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Lăng Mạt Mạt thật là có bản lĩnh, lại có thể ra đòn sát thủ đơn giản như vậy. Được lắm, được làm, hôm nay làm cho cô ta hoàn toàn mất hết mặt mũi. Được lắm, được làm, đoạt đi tất cả hào quan thuộc về cô. Khi Lăng Mạt Mạt tiến vào thang máy, quay đầu, nhìn thoáng qua Giản Tình Hy, cô gái giống như khổng tước đẹp đẽ kia đã từng cao ngạo dẫm cô ở dưới chân, lúc này cảm xúc trên mặt thay đổi liên tục, tức giận, hoảng hốt, kinh ngạc. Lăng Mạt Mạt nghĩ, lúc này, cô cái gì cũng không cần làm, cô chỉ cần tiếp tục nhu thuận cười. Bất luận như thế nào, ít nhất hôm nay cô thấy được vẻ mặt xám như tro tàn của Giản Tình Hy. Bất luận như thế nào, ít nhất cô lại có hy vọng. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách yến hội đã bị làm xáo trộn kia một chút ở bên ngoài tầm mắt. Lý Tình Thâm vươn tay, ấn tầng cao nhất của Hoàng Cung. Lăng Mạt Mạt nhìn con số màu đỏ chuyển động, có chút thoáng như cảnh trong mơ, cho đến bây giờ, cô khó tin tất cả điều này là thật. Cô không hiểu vì sao đêm ngày hôm trước Lý Tình Thâm, thầy giáo của cô đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói cho cô một cơ hội. Cơ hội lần này, lộ ra thân phận của anh, cho cô khoác lên ánh hòa quang làm người ta hâm mộ. Học trò của thần thoại giới âm nhạc, cô vẫn cảm thấy Lý Tình Thâm là người rất ích kỷ, quái gở, cao ngạo, không chịu cúi người vì người khác làm chút gì. Hơn nữa, bên ngoài đều đã cho rằng thần thoại rất thần bí, chỉ có cô biết. Thật ra, Lý Tình Thâm cũng không phải sợ người khác biết mình là thần thoại, mà là vì tránh đi những người ở đáy mắt anh được gọi là thấp hèn. Anh không thích người khác nịnh hót và lấy lòng, chỉ cảm thấy giả dối. Nhưng mà bây giờ, anh lại lộ mặt ra như vậy, chỉ sợ ngày sau khó mà khiêm tốn. Mặc dù Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm là thân thích nhưng quan hệ không gần gũi, ở trong đầu Lăng Mạt Mạt Lý Tình Thâm là chủ nhỏ cháu của bà cố, mặc dù gặp mặt rất nhiều lần, thật ra cô cũng không có quá nhiều ấn tượng với Lý Tình Thâm. Chỉ biết người đàn ông diện mạo xuất chúng kia, chỉ nhớ rõ người đàn ông kia luôn khinh thường người khác. Lăng Mạt Mạt chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhắc lên nửa điểm quan hệ với Lý Tình Thâm, hoặc là nói cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhắc lên nửa điểm quan hệ với Lý Tình Thâm. Con trai duy nhất của tập đoàn Bạch Đế, bác sĩ trường đại học MIT và thần thoại truyền kỳ giới âm nhạc. Bất luận một trong những thân phận này, đều ở độ cao một đời một kiếp của cô không có cách nào chạm đến. Bởi vì người không cùng một thế giới, cho nên tầm mắt cô chưa từng dừng lại ở trên người anh, dừng lại dù chỉ trong chốc lát. Cho nên, Lý Tình Thâm ở trong đầu cô cho đến nay, giống như là một người khách qua đường. Cách chương.